Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1495, trở lại tinh không. Một kiếm chém ra, phong vân gào thét, thiên địa thất sắc, âm dương kiền khôn thác loạn. Một kiếm chém ra, độc đoán kiếm đạo, vạn kiếm quy nhất, vạn giới tạo hóa đều tới. Một kiếm chém ra. Không gian nứt vỡ, thời gian hỗn loạn, tuế nguyệt sông dài đoạn tuyệt, răng rác, vành tai chung chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến. Thanh Lâm chợt cảm giác, hắn đã đi ra một mảnh kia quỷ bí không gian, một loại đại thế giới quy tắc chi lực tịch cuốn tới. Ngay tại vừa rồi, theo hắn một kiếm ra tay, ở giữa thiên địa tất cả đều bị kiếm khí chỗ bao phủ. Trong nháy mắt đó, Thanh Lâm cảm giác suy nghĩ của mình cùng giác quan đều nhận lấy ảnh hưởng. Thần niệm xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đây là cực kỳ không tầm thường sự tình. Vạn kiếm quy nhất, liên quan đến thời gian, mà lại đã vượt qua thời gian. Đợi đến lúc Thanh Lâm lần nữa khôi phục chi giác thời điểm. Hắn thình lình phát giác, trong nơi này hay là kiếm linh vị trí cái kia phiến không gian. Lại ở đâu là quy nhất kiếm chỗ cái kia phiến thế giới? Lại càng không là cuồng linh động thiên. Cái này rõ ràng tựu là tam cấp bản đồ mênh mông tinh không? Khả dĩ chứng kiến, thành từng mảnh khí thế rộng rãi đại lục. Trong tinh không chậm rãi lơ lửng. Khả dĩ chứng kiến, nguyên một đám nước sơn đen như mực hắc động. Như là thượng cổ thần thú chi miệng lớn dính máu. Liên tiếp. Kết nối lấy không biết tên khu vực, hắc động kia truyền ra từng đợt bao la mờ mịt chi khí. Khả dĩ chứng kiến, mênh mông bao la bát ngát tinh không, một mắt trông không đến cuối cùng, làm như từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai. Cũng sẽ không tiêu vong. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là cảm giác một hồi không thể tưởng tượng. Hắn một kiếm. Vậy mà liên tiếp xuyên thủng tầng 3 không gian hàng rào. Lại để cho hắn trực tiếp khiêu thoát. Nhanh nhẹn ra cuồng linh động thiên. Đi tới trong tinh không. Cuồng linh động thiên cửa vào phụ cận. Vạn kiếm quy nhất. Thượng cổ kiếm đạo tôn lưu lại ở dưới bổn nguyên kiếm đạo truyền thừa. Kinh diễm vừa tới tại tư. Vạn kiếm quy nhất. Quả nhiên không hổ là muôn đời mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này. Đã vượt ra không gian, đã vượt ra thời gian, đã vượt ra thế gian ức vạn kiếm nói, độc bộ thiên hạ, Thanh Lâm nhịn không được cảm thán, đối với cái này vạn kiếm quy nhất, tôn sùng đầy đủ, cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía bốn phía, lại ngoài ý muốn phát giác, một thanh dài ba xích kiếm, lơ lửng tại khoảng cách hắn không xa địa phương. Cái này chuôi dài ba xích kiếm, không còn là kiếm linh, mà là chân chính quy nhất kiếm. Lúc này quy nhất kiếm, nhìn về phía trên cũng là có chút ít mê mang, giống như là đồng dạng không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trừ lần đó ra, cách đó không xa còn có một người, trợn lên lấy một đôi mắt, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, không phải người khác. Đúng là Yêu Thiên, Thanh Lâm, vừa mới xảy ra chuyện gì? Yêu Thiên nhận ra Thanh Lâm, càng cảm thấy được bất khả tư nghị. Hắn vừa mới rõ ràng tiến nhập một mảnh kỳ dị không gian. Cái kia trong không gian, tất cả đều là kiếm. Mỗi một chuôi kiếm, đều vang dội cổ kim. Hắn vốn định bắt được trong đó nhất kinh diễm một thanh. Cũng tại mấu chốt nhất thời khắc thời không thác loạn. Sau đó liền đi tới cái này phiến trong tinh không. Nghe nói Yêu Thiên nói lên sự tình chân tướng, Thanh Lâm cũng là ngoài ý muốn. Bất đồng người tiến vào quy nhất kiếm chỗ một mảnh kia không gian, chứng kiến gặp thậm chí có chỗ bất đồng. Thanh Lâm nhìn thấy chính là ngàn vạn kiếm đạo truyền thừa, mà Yêu Thiên chứng kiến là hàng tỷ thần binh lợi kiếm. Thanh Lâm không nói thêm gì, chỉ là ý bảo Yêu Thiên nhìn về phía đối diện quy nhất kiếm. Ồ, vừa mới ta muốn bắt tới trong tay cái kia một thanh kiếm. Tựu là kiếm này, nó như thế nào cũng xuất hiện ở tại đây. Yêu Thiên lập tức nhíu mày, nhận ra Quy Nhất kiếm. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm đồng dạng ngoài ý muốn, cùng Yêu Thiên cùng một chỗ, đi tới Quy Nhất kiếm phía trước. Hết thảy vấn đề, còn cần kiếm này kiếm linh đến giải đáp. Đây là tam cấp bản đồ thiên mênh mông tinh không? Ta, đi ra, cái này một cái chớp mắt, Quy Nhất kiếm thượng cũng là truyền ra ngoài ý muốn thanh âm. Chính là đến từ kiếm linh, nghe nói này âm, Yêu Thiên lập tức bị lại càng hoảng sợ. Không kịp, kiếm này đúng là như thế xuất chúng, vậy mà bao hàm hóa kiếm linh, bảy đại bản đồ bên trong. Chỉ có 5 cấp bản đồ đã ngoài cường giả chỗ tế luyện thần binh mới có thể bao hàm hóa khí linh. Yêu Thiên không thể tưởng được, kiếm này đúng là xuất từ cái kia đợi cường nhân thủ. Nếu như hắn biết đạo kiếm này đến từ cổ kiếm đạo tôn, chỉ sợ còn cũng bị kinh hãi hồn bất phụ thể. Ha ha ha, bị nhốt hơn 1000 năm, ta rốt cục đã thoát khốn. Cuồng Linh, ngươi chờ, ta nhất định phải ngươi đẹp mắt. Một khi thoát khốn, Quy Nhất kiếm lập tức hưng phấn cười to. Nó tự sinh ra đời ngày, tự du tẩu cùng thời gian dài trong sông, bị nhốt hơn 1000 năm, đối với nó mà nói, đã là vô tận dài rằng giặc chi tuế nguyệt. Tiểu tử, không thể tưởng được thật là ngươi, giúp ta khiêu thoát, nhanh nhẹn ra thời không hạn chế. Quy Nhất kiếm đồng dạng phát giác Thanh Lâm, nói chuyện ngữ khí, tràn đầy cuồng hỉ cùng kích động. Nó đối với Thanh Lâm không có ác ý, ngược lại tràn đầy cảm kích. Ngươi đã thoát khốn, Thanh Mỗ đáp ứng chuyện của ngươi. Làm được, ta sư khốn ngươi, là vì ta, cũng là vì cổ kiếm đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt. Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng, không hy vọng Quy Nhất kiếm ghi hận Cuồng Linh tôn giả. Cái này tuy nhiên chỉ là một thanh kiếm, cũng đã sinh ra đời tự chủ thần thức, mà lại xuất từ thượng cổ kiếm đạo tôn chi thủ. Nếu là nhằm vào Cuồng Linh tôn giả, khó tránh khỏi phiền toái. Thanh Lâm nhưng lại không biết, hắn thật sự quá lo lắng. Dùng Cuồng Linh tôn giả mạnh, có thể không xem Quy Nhất kiếm, hắn đã có thể khốn nó, thì có ứng đối chi pháp. Ha ha ha, lúc này Quy Nhất kiếm lại là một hồi cười ha ha. Hoàn toàn chưa từng để ý tới Thanh Lâm mà là nói tiếp. Ta hiểu được, nguyên lai phá vỡ khi đó không cấm chế mấu chốt, ngay tại ở vạn kiếm Quy Nhất. Ta đem bổn nguyên kiếm đạo truyền cho ngươi, ngươi mới có thể dẫn ta thoát khốn. Cuồng Linh, ngươi thật sự dụng tâm lương khổ, ta phục rồi. Quy Nhất kiếm kêu to, Thanh Lâm cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Âm thầm cảm thán Cuồng Linh tôn giả ánh mắt lâu dài. Nguyên lai hết thảy sớm đã đều ở nắm giữ. Kế tiếp, Thanh Lâm hỏi hắn cùng với Yêu Thiên chứng kiến bất đồng nguyên nhân. Bất đồng người, không có cùng nói, tự nhiên không có cùng chứng kiến. Các ngươi hai người, truy cầu bất đồng, ngươi chỗ truy cầu là đại đạo bổn nguyên, mà hắn chỗ truy cầu là lực lượng cường đại. Bất đồng truy cầu, đại biểu bất đồng nói. Nghe được Quy Nhất kiếm giải thích, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên đều là một hồi chỉ tốt ở bề ngoài. Cảm thấy tựa hồ đã hiểu, lại giống như không có hiểu. Bất quá Quy Nhất kiếm thực sự gần kề nói nhiều như vậy. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên hỏi lại thời điểm, nó tựu không nói thêm gì nữa. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Tiểu tử, hôm nay ngươi giúp ta thoát khốn, ta truyền cho ngươi bổn nguyên kiếm đạo, xem như huề nhau, ngày khác hữu duyên gặp lại a. Thanh Lâm lại hướng Quy Nhất kiếm thỉnh giáo một vài vấn đề. Quy Nhất kiếm đều cấp ra chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Kế tiếp, Quy Nhất kiếm một tiếng gào thét, sau đó phá diệt thời không mà đi. Đi nhanh như vậy, ta còn muốn cho ngươi giữ ở bên người. Thanh Lâm một hồi cảm thán đáng tiếc, không có thể đem Quy Nhất kiếm lưu lại. Bất quá ngẫm lại lại là thoải mái. Quy nhất kiếm là muôn đời mạnh nhất một kiếm, há lại dễ dàng như vậy lấy được, mà lại hắn đã nhận được kiếm này bổn nguyên kiếm đạo. Vậy cũng là đại thu hoạch, ngược lại là yêu thiên, không có cái gì đạt được, có chút buồn vô cớ như mất. Thanh Lâm mỉm cười, nói, ta được đến rồi, cùng ngươi đạt được không có gì khác nhau, ngươi như cần, ta khả dĩ truyền cho ngươi kiếm đạo truyền thừa. Yêu thiên nghe vậy, lập tức đại hỉ, kế tiếp, hai người đều là một hồi cười ha ha, lại trong lúc vô tình phát giác, cuồng linh động thiên lối vào, lại có bất phàm chấn động xuất hiện, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.